Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phú Mập của mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn. Và mọi người ơi, nhớ đừng trước khi mà vào xem chuyện ma của mình thì đừng có quên là bấm đăng ký cũng như là bấm nút like cho cái video của mình để cho cái kênh của mình nó càng ngày càng phát triển, thì khi đó mình có sẽ có nhiều chuyện ma hơn và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện ma như vậy ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 982 ngày hôm qua. Thì tập 982 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Tuyền Trân. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Thị Thu Yên. Cảm ơn Nguyễn Thị Thu Yên rất là nhiều và cảm ơn Tuyền Trân rất là nhiều luôn nghe. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện ngày hôm nay là mình sẽ mang đến cho mọi người những cái câu chuyện liên quan đến hai cái căn nhà ma, một hoặc hai cái, nếu mình kể kịp thì mình sẽ kể hai cái căn nhà ma luôn. Và cái căn nhà ma đầu tiên là cái căn nhà ma nó khá là kinh dị mọi người. Thì bạn này bạn gửi về là bạn muốn xin giấu tên, bởi vì đây là cũng dính đến nói chung á, là nôm na là nguyên cả nhà của bạn ở trong cái căn nhà này là coi như là bị hù hết nguyên một nhà luôn. Từ người già đến trẻ nhỏ luôn nha mọi người nha, bị hù hết nguyên một nhà luôn. Nên thành ra bạn cũng muốn thôi, cũng giấu tên, nhiều khi người ta cũng không muốn kể ra. Đó, thì vì cái lý do giấu tên như vậy, mình xin phép đặt tên của, mình lấy tên của các bạn Yên đi, mình đặt tên, hình như Yên, sao nghe giống thần Y quá ha, để cho, chắc không sao đâu. Thì rồi mình sẽ lấy tên Yên, mình sẽ đặt cho cái người mà gửi tên, gửi chuyện về ha. Thì cái bạn Yên rồi đó, là bạn có gửi về cái câu chuyện vào năm 2016 mọi người. Thì nhà bạn có gặp một cái câu chuyện như thế này. Thì từ trước đó đó là nhà bạn là đã có mở một cái quán nhậu ở trên quận 4 mọi người. Nhưng mà vì thứ nhất là khách khứa cũng đông, thứ hai là cũng muốn phát triển thêm cái mô hình kinh doanh đó, thì mới tính là thôi bây giờ là sẽ mướn thêm một cái mặt bằng ở chỗ khác, cũng ở quận 4 luôn. Nói chung là hai quán cách nhau có tầm khoảng chừng hơn cây số ha. Nhưng mà ví dụ như bên đây mà hết bàn thì mình chỉ khách qua bên cái quán bên kia, bên chi nhánh bên kia, đó là kiểu như vậy đó. Thì cái quán đầu tiên là quán nhà, thì quán đó là coi như là không có ma cỏ gì hết, mà quán nhậu cũng đông đúc. Thì khi mà cái lúc mà đi thuê cái chỗ thứ hai á, là lúc đó không phải là gấp gáp, mà vì á cái quán bên đây nó rất là đông. Mọi người tưởng tượng đi, cái quán đầu tiên, chi nhánh đầu tiên của mình nó đông lắm, lúc nào cũng là bếp núc rồi chợ búa rồi tiếp đãi khách này nọ, đồ phục vụ bàn tất cả mọi thứ. Nên á là cứ là đi kiếm thôi, bây giờ đi vòng đi kiếm được nhà nào mà mặt bằng mà mặt tiền đường thoáng đẹp đủ làm quán nhậu vậy được rồi, tại vì đâu có ngủ lại đâu mà ở, là gia đình của bạn là chủ trương vậy đó, đâu có ngủ lại đâu, kiếm chỗ nào để bàn để ghế thôi, bếp núc là tại chỗ này luôn. Người ta kêu bắt đầu mình nấu về nồi nấu sẵn đem ở bển kiểu như vậy đó. Đó, nên là không có cần thiết phải là coi như là nhà có ma cỏ hay không, hay là kiếm giá rẻ hay không, là không cần thiết luôn. Cứ có mặt bằng là mướn bao nhiêu tiền cũng được, miễn là đừng có quá mắc là được rồi. Thì rồi lúc đó là bạn Yên này bạn cũng không có nhớ rõ lúc đó là ai là cái người đi mướn nữa, nhưng mà có về thông báo là có cái chỗ này là cách nhà khoảng cả hơn cây số, có nhà cửa luôn nha, là nhà ba tấm là có sân thượng luôn đó, để kho để bãi được luôn nha, mà ở dưới mặt tiền đường đó, rồi trống trải nọ đồ làm quán nhậu nó rất là phù hợp. Mẹ với ba với lại hình như là cái người chú gì nữa đó đi qua coi sơ sơ mà hả, lúc đó bạn Yên bạn đó bạn tới á, là cái căn nhà nó rất là đẹp luôn nha mọi người nha, chứ không phải là nói là nhà cũ kỹ rồi mình phải dọn lại nôm na là mẹ nói rồi, ngon quá, cái này là trời độ rồi, mình bận rộn ở đây mình không có đi, mình tham quan mình đi mướn tận tay, ai về kiếm ra cái nhà này thôi, chắc là giờ chùi rửa sơ sơ chút đỉnh thôi là dọn vô là mở quán là bán luôn á. Là cái căn nhà nó đẹp tới nỗi như vậy, không có cần phải sơn phết sửa gắn cái biển hiệu rồi, quán nhậu rồi, tên này tên kia rồi số 2 rồi, vậy xong là vô bán. Thì rồi tưởng chừng đâu là nó ok, nhưng mà rồi nói vậy thôi chứ cũng phải là cỡ một tuần lễ nữa thì bắt đầu là mới mở quán mới bán được. Thì trong vòng một tuần lễ đó nha, là gặp đủ thứ chuyện. Cái lúc á mà gia đình tới coi tham quan là chỉ tham quan ở dưới thôi, gia đình không hề quan tâm ở trên tầng 1 nó có cái gì, trên sân thượng nó có cái gì kể nó, tại vì mình không có sử dụng tới, mình chỉ sử dụng cái quán ở mặt tiền, ở tầng trệt, ở phía dưới thôi. À, nhưng mà bạn Yên và một vài người khác thì cũng có lên tham quan thử. Bạn Yên bạn nói nha, khi mà bạn lên trên đó bạn tham quan á, thì bạn thấy là khá là bất ngờ. Cái vẻ bề ngoài nè, mọi người tưởng tượng nè, tầng trệt. À, bây giờ bề ngoài chứ đi, bề ngoài căn nhà sạch sẽ, đẹp đẽ, không bị nứt, không bị ẩm mốc. Tầng trệt nó cũng y chang vậy, à, nó mới toanh như vậy luôn. Tầng 2 cũng vậy, mà sân thượng cũng mới toanh, riêng cái tầng 1. Chỉ riêng đúng có cái tầng 1 mà nó kỳ cục lắm kìa, nào như là nó cũ kỹ gì đó. Mà tường nó ngăn mà nó ẩm mốc, là có nghĩa là tường mà nó lên mốc luôn, lúc nào gờ vô cái tường nó cũng ương ướt mà. Nó bị ẩm đó mọi người, đó rồi nó còn bị nứt, nó còn bị kiểu như dơ bẩn nữa. Và ở trong cái tầng 1 đó là nó có chia ra làm 4 căn phòng, phòng nào cũng phòng nhỏ nhỏ thôi. Phòng nó độ khoảng chừng 6-8 mét vuông thôi ha. Đó, nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà chia ra làm 4 căn phòng. Và 4 căn phòng đó, trên mỗi căn phòng đều có dán một cái lá bùa. Không phải dán giấy bình thường mà dán một cái lá bùa, nó có nghĩa là nhìn vô một cái liền là biết là lá bùa, mà 4 cái phòng đó là 4 lá bùa y chang nhau như vậy. Mình thấy nó kỳ không? Căn nhà nó mới, tầng trệt mới, tầng 2 mới, tầng 3 mới, mà riêng có cái tầng 1 nó không mới là làm sao? Không có ai mà đi dọn nhà mà kiểu như mà dọn kiểu đó hết trơn á. Thì cũng về, cũng nói với gia đình, nhưng mà thật sự là mẹ bà không có quan tâm tới, với lại, trời ơi, quán nhậu đông lắm, bà bận rộn suốt, bà kêu thôi, kệ đi, mình có bao giờ mình xài, tôi nói là có dữ lắm, dụ như cuối tuần này nọ đồ kêu bia, kêu bọng, không có chỗ để thì thôi để tạm trên đó thôi, chứ khách khứa đâu có lên trên đó đâu, thôi kệ nó, cần ở tầng trệt là được rồi. À, nên rồi cũng không có quan tâm. Ha. Bắt đầu vô cái sự việc đầu tiên, lúc đó là cái bà chị hai là bà chị dâu á, bà chị hai, anh hai và chị hai đều gặp luôn, nhưng mà nói về anh hai, nói về chị hai trước. Hôm đó đó là chị hai có qua, nó hôm nay giữa tuần quán nhậu nó cũng gọi là nó thưa khách bớt, nó cũng vắng, cũng không có nói mà quá đông, nên là chị hai đó là bà nói thôi cho con má má, cho con xin hai người đi, cho con xin hai thằng nhân viên nó qua đây để nó phụ con lau dọn nhà cho nó sạch sẽ này nọ đồ, để có gì mình mở chi nhánh lên, khách nó qua cho nó thơm tho sạch sẽ. Rồi thì mẹ cũng đồng ý, thì bắt đầu đi qua đó dọn dẹp. Thì tất cả những cái khâu mà dọn dẹp nhà đương nhiên là nó phải có cái khâu gọi là cái khâu lau nhà ha. Cái lúc đó đó bà chị hai á, bà nhớ rõ ràng là bà kêu hai cái ông nhân viên, ơi tụi bay lên trên lầu 1 dọn dọn sơ sơ đi, thằng kia mày lên sân thượng mày coi mày gom gác ghét này dọn đi. Một mình bà chị hai ở dưới tầng trệt ha. Quét xong xuôi rồi bắt đầu á, là đi mới đi kiếm cái xô lau nhà, cái gọi là cái gì ta, cái chậu lau nhà tự động mọi người, cái đồ mà gặt gặt á. Mà cái đó là cái mới toanh nha mọi người nha. À, đang hứng nước sẵn rồi. Chị hai nói là đang hứng nước sẵn ở trong nhà tắm chuẩn bị. Bây giờ quét xong là vô đó lôi cái thùng lau nhà ra là để lau thôi. Quét vừa xong, đi vô trong cái nhà tắm mà. Cái nhà tắm nó nhỏ lắm, nhà tắm tạm bợ nhỏ xíu mà. Vô trong đó nhìn tới nhìn lui không thấy cái thùng lau nhà ở đâu trên. Thì mới tức thì mà lúc đó thì mới có khoảng chừng 3-4 giờ chiều thôi, chứ không phải là tối khuya gì hết. Thì bà chị hai bà mới đứng ngay chỗ cầu thang á, bà chỏ cái mỏ bà lên bà kêu, ê tụi bay chơi gì chơi kỳ vậy, tao hứng nước sẵn ở đây đã, xong rồi tụi bay lôi cái thùng lau nhà lên cho nó, thôi đi từ từ đi đem xuống đây cho tao đi, tao lau ở dưới đây đi, rồi trên đó tụi bay quét xong rồi hồi nữa lau sao, trời đất ơi đâu tao hứng nước sẵn rồi tụi bay lấy vậy. Ở trên kia hai ông kia nói, chị nói gì chị, em đâu có lấy, trời ơi trên đây dơ lắm chị ơi, em đang gom gác em còn chưa có quét nữa chứ là ở đó đâu mà lau nhà. Thì thể không bay mày không lấy phải không? Dạ em đâu có lấy đâu, tin bà lên đây bà coi nè bà. Cái bà chị hai mới đứng mà gãi đầu. Ủa gì kỳ cục cho tao, cái xô lau nhà mình hứng nước, mình đang hứng nước nó đầy nhóc rồi bắt đầu mình bỏ nước thơm vô sẵn hết trơn mà tự nhiên bây giờ nó mất tiêu. Đã cũng cứ đi lòng vòng, mọi người tưởng tượng hay là bà đi lòng vòng tầng trệt, mình có để đâu ta, đi vòng vòng dòm dòm mấy cái kẹt này nọ đâu nè. Thì đang đi kẹt, đang đi dòm dòm dòm này nọ đâu nè. Thì bắt đầu là chị hai bà mới nghe cái tiếng cạch cạch. Nghe rõ ràng là cái tiếng cạch cạch. Bà giật mình, bà quay qua một cái, bà thấy cái xô lau nhà nó đang nằm ngay trước cửa nhà tắm. Không phải nó nằm bên trong nhà tắm mà nằm ngay trước cửa nhà tắm. Nhưng mà chị hai chỉ nói như vậy là mọi người phải nghe kỹ nè. Khi mà quay lại là thấy cái xô, thấy cái thùng lau nhà nó nhúc nhích luôn á. Như mọi người tưởng tượng nhìn cái bánh này ha. Là vừa quay lại thấy nó nhúc nhích gì nè. À, thấy nó nhúc nhích nè. À, cái nước cạch cạch cái gì nè. Giống như là có ai đó vừa mới kiểu như là cầm xô lau nhà đem lại trả đó. À, đem lại trả bà chị hai cái kiểu như là để xuống đất xong rồi buông tay ra liền cho nó nhúc nhích nhẹ, nghe nó cạch cạch như vậy nè. Nước ở trong cái thùng lau nhà nó còn đánh sóng sánh như vậy luôn. Bà chị hai bà cười. Nó kêu bà nội cha, nó bên này nó giỡn nhanh. Thôi cũng không nói nhiều thì tại vì chị hai nó là tại vì cũng bình dân, nhân viên với lại chủ cả coi như gia đình bình dân lắm. Thì mấy đứa nhân viên nó cũng hay chọc bả kiểu cũng bình thường. Nói bà nội cha nó nói này nó giỡn ngay ghê. Thôi cũng kệ, bắt đầu lại cũng lau nhà. Lau nhà, cái nước lau nhà, cái nước thơm mùi lavender rồi mùi này mùi nọ rồi thơm. Bây giờ lau ra trong đó là cái nước mà giống như là lau một chục căn nhà rồi đó. Nó kiểu như là nó dơ, nước lau già mà lau rồi thì mọi người biết rồi, nó đen kịnh mà nó dơ mà nó không tới nỗi thúi đâu, nhưng mà nó không có còn cái mùi là cái mùi lavender mùi gì nữa trơn. Báo bực, lúc này là báo bực, báo bực, trời ơi tôi bay chơi gì chơi trên đầu trên cổ tao, nước lau nhà xài ở trên đó rồi xuống đây hứng lại cái thùng khác cho tao chứ, trời đất ơi bây giờ trả tao cái thùng tao bắt tao đổ vậy đó hả. Hai ông kia lật đật đi xuống luôn nha mọi người nha, đi xuống đó. Trời ơi gì vậy chị nói gì chứ, em đang dọn chỉnh, nói hoài em đang quét nha. Vũ gì nó bay chơi gì kỳ vậy, bay đem xô lau nhà chỉnh, bay queo, bay lau sao cho cái nước nó đen kịnh vậy, rồi bay đem xuống bay trả tao, bay phải đổ ra rồi bay làm để cái xô thác mới trả cho tao để tao lau nhà. Nó trời đất ơi chị ơi em nói không có lấy mà chị bà bị cái gì vậy, lấy làm cái gì, nó đang quét chưa hết mà lau nhà cái gì. Đứng mà chị hai bắt đã cãi qua cãi lại, nó bay được bay nhân viên tao phải bông cô nội tao nha, đừng chơi cái đó. Mà hai ông kia là thề, sao em thề em hứa em thề chị luôn, em không có bưng lên thiệt. Bây giờ chạy bà lên chạy bà coi kìa, nếu như cái thùng lau nhà nó dơ đúng không, có nghĩa là em lau rồi, mà em lau rồi tức có nghĩa là trên đó nó sạch đúng không. Chị lên chị kiểm tra thử coi. Bà chị hai bà dùng dằn bà lên bà kiểm tra thiệt. Lên trên đó cây chổi còn dựng giữa nhà chưa có quét xong, lấy gì lau mà cái nền nhà nó còn dơ hầy hèm. À thì bây giờ nếu như chị hai ổng bà không lấy, hai người kia càng không lấy thì ai lấy, mà lấy chứ ai lấy. Đã đúng không, bắt đầu là hơi run run hơi sợ sợ nha, cũng im. Tại vì có mặt nhân viên ở đó mình không có nói chuyện ma cỏ được. Đã im thôi cũng thôi kệ đi, bây giờ đổ ra làm thùng khác, lau xong bắt đầu đi về. À, thì rồi đó là cái hiện tượng thứ nhất. Đương nhiên mà vợ chồng ta vợ gặp gì là về kể với ông chồng à. Đã kể với ông anh hai, bắt đầu nói ờ anh ơi đợi bển nhà đó vậy vậy á, sao cái thùng lau nhà vậy vậy vậy á. À thì ông anh hai thì ổng không biết là ổng có tin hay không thì ổng hiểu, nhưng mà ổng cũng thôi để có gì anh coi làm sao. À, chắc là nhà lâu ngày không có người ở, ổng nói cũng đúng nha. Nhà lâu ngày không có người ở nên thành ra là cũng chắc đôi khi là cũng có âm khí. Người ta cũng chọc ghẹo anh em dễ mà. Thôi để hình như là còn đâu má bả nói đâu từng lễ 10 ngày bả đợi hết cái đám cưới. À, cái vụ đám cưới mình kể sao, nhưng bây giờ mình chỉ nói ban đầu thôi. Bà nói nghe nói là bà đợi hết cái đám cưới luôn rồi rước dâu ở đây đó, bà tính là rước dâu ở đây rồi hết đám cưới rồi bắt đầu là mới mở quán nhậu. Thôi vậy để tối anh kêu mấy thằng lính xong rồi đem kết bia qua đây ngồi nhậu, nhậu hàng ngày luôn. Ý ông mình hai nói là qua nhậu không phải là nhậu cho xỉn, ngồi chơi thôi, ăn lẩu uống vài lon bia thôi để cho nó có cái hơi người. Người hiểu ý mình không, là để cho nó có cái hơi người, bắt đầu là từ từ sau đó bắt đầu là mới mở chi nhánh được. Ông anh hai này ông tính cũng đúng, nhưng mà ông tính ông không bằng ma tính đâu mọi người, ông qua ông gặp ma. À thì cái ngày đầu tiên qua là nhậu nhiều nha, ngoài ngày đầu tiên qua nghe nói là đâu là đem hai thùng bia qua. À, rồi bắt đầu là cũng đem tùm lum tùm la hết trơn á, có bếp ở bên nhà mới này là có bếp rồi, bắt đầu đem vô làm bếp này nọ tất cả mọi thứ. Lúc đó nhậu đông lắm, nhậu ở đâu là cũng đâu là mười mấy người, nhân viên này nọ, tại vì quán nhậu bên kia dẹp rồi đó, qua đây nhậu á. Đó là mười mấy người ngồi ngay trong nhà đông đúc nè, 1, 2, 3 vô, rồi 1, 2, 3 ra, này nọ đồ vui vẻ. Thì nhậu bia mà, làm sao mà quên được cái tiết mục mà xả nước cứu thân đúng không mọi người ha, tới một mức độ nào đó là cái bụng nó cứng ngắc rồi. Đó, thì ổng mới đứng lên, ổng mới đi vệ sinh. Rồi, thì khi mà ổng đi vô, ổng đi vệ sinh thì do ông này ổng... Thứ nhất là cũng hơi cẩn, hơi xỉn. Cái thứ hai là trời ơi, đàn ông đàn an không mà. Ngồi nhậu không có phụ nữ. Thì vô thôi, cũng bảo ổng kiểu như dạng là ổng không có thèm đóng cửa luôn á. Cái toilet nó đối diện cái bếp. Đó, ổng kéo cái cửa toilet ra, ổng đi vô. Xong bắt đầu là ổng kiểu như ổng dạch ra rồi, ổng tiểu thôi. Ổng không có quan tâm đóng cửa làm gì. À, thì khi mà ổng đang đứng tiểu như vậy thì ổng bắt đầu ổng nghe sau lưng ổng. Tức có nghĩa là ở trong khu vực bếp á, là ông đang nghe tiếng có một cái người nào đó mà người ta đang kiểu như là mò mẫm ba cái chén đũa khua mâm kiểu như khua chén gì đó kiếm đồ ăn á. À thì rồi khi mà ông thấy như vậy rồi ông mới quay qua ông dòm. Lúc mà ông quay qua ông dòm á thì ông thấy như vậy nè, do là cái bếp với lại cái toilet á là nó ngăn vách với nhau là một cái vách đó là cái vách kiến cường lực, nhưng mà được dán bằng một cái đề can mờ. Mà cái đặc trưng của cái đề can mờ là sao? Mọi người đứng gần vô thì nó thấy rõ. Đề can mờ mà. Mọi người đứng xa ra thì nó kiểu như mọi người đứng càng xa thì nó càng mờ. Mọi người đứng trên 2 mét rồi là ở bên kia nhìn vô không bao giờ thấy. Đứng dưới 2 mét là thấy nó mờ mờ, đứng gần kế bên miếng kính thì nó mới kiểu như rõ ràng. Thì mọi người tưởng tượng như vậy ha. Thì ổng mới quay qua, thì ổng nhìn giống như là có một cái người nào đó đứng cách cái miếng kính độ khoảng chừng gần 1 mét. Nó hơi mờ mờ mờ mờ mà nhìn thấy có tay, có chân đàng hoàng. Thì ai vô đây thì chỉ là nhân viên nhà mình này nọ đâu chứ ai. Thì ổng mới lên tiếng nói, ủa, hết mồi rồi mày, nãy tao mới xin má tao mấy miếng túp mỡ, trời ơi, túp mỡ má tao ngon à, đâu lấy mấy miếng ra ngồi nhậu đi. À, thì ổng mới lên tiếng như vậy. Thì khi mà ổng vừa lên tiếng như vậy, ổng thấy cái người kia giống như là nghe lời ổng nói gì đó, à là cũng đang lục lục kiếm như vậy nè, ờ là nghe ông này ổng kêu kiếm túp mỡ, cái người kia cũng kiếm túp mỡ gì đó, đứng lục lục kiếm kiếm mà kiếm hơi lâu. Ông này ông xỉn, ông cũng bảo kêu trời đất ơi, tao để ngay chăn cái kệ đó mà lấy đi ra ngoài đi, trời ơi, cái gì đâu mà kêu mày kiếm có một miếng tấp mỡ mày kiếm cũng không xong. Đã, thì bắt đầu khi mà vừa lên tiếng thứ hai vậy, cái người kia họ cũng bắt đầu họ đi, họ vừa đi vừa kiếm mà họ đi càng ngày càng gần lại cái miếng kiến. Thì mọi người có nhớ hồi nãy mình giải thích không? Đứng đi càng gần vô cái kiến thì mọi người sẽ thấy rõ hơn cái cơ thể của cái người đó, kiến mờ mà. Thì khi mà đi tới gần kiểu như đứng sát rạc vô trong cái kiến mờ luôn, thì trời đất ơi, ông anh hai ông tá quả. Ông đứng mà ông nói ông rùng mình hết trơn, mà da gà, da gáy nó nổi hết trơn. Cũng là dáng một con người, nhưng không có cái đầu. Không có cái đầu mọi người ơi, nhìn qua cái kiến mờ thấy trời ơi, từ bên vai đây bên đây, nó phẳng băng, nó dạt một phát, một là thẳng băng, không có cái gì nhô lên gọi là cái đầu hết trơn. Nó thẳng băng như vậy luôn. Đang đứng gần kiểu như đứng sát vô trong cái kiến mờ như vậy nè, bắt đầu đứng rùng mình trơn, rùng mình như vậy đó. Nhưng mà cũng như là hồi nãy chị hai, đó là chị hai bà đã nói trước như vậy rồi. Đó thì bà nói, ừ, ông qua đó ông nhậu nhẹt cái gì thì ông ấy nhan. Mà lỡ có gặp cái gì đừng có la làng la sớm lên. Trời ơi, nhân viên bên này nó sợ. Mình tính là mình cắt cử đâu 5-7 đứa đi qua chi nhánh hai phụ đó. Nó sợ quá, nó không có qua rồi là không có mở cửa ra làm ăn được đó nghe. Đó, thành ra ông kiểu như sợ dữ lắm, mọi người muốn la dữ lắm, tỉnh rượu, tỉnh bia luôn á. Nhưng mà ráng miếm cái môi lại, thôi đi ra, từ từ, bắt đầu ngồi xuống này nọ lầm. À, thì khi bắt đầu khi mà ngồi xuống nhậu, bắt đầu là im, không nói gì hết trơn, im ru luôn. Đó rồi, giải tán xong, lúc đó mới về, mới nói cho vợ nghe. Thì khi mà anh hai nói với chị hai, hai người nói với nhau, bắt đầu nói, giờ sao rồi trời, giờ tiền cọc, má bà rớp rẻn lắm. Bà qua, bà nhìn tầng trệt, bà thấy mặt tiền đường, bà thấy nhà cửa sạch sẽ, bà ưng liền. Bà cọc bà cho người ta 6 tháng trời rồi. Trả trước 1 tháng mà cọc 6 tháng luôn, tại vì dân làm ăn mọi người. Dân làm ăn người ta có tầm nhìn, đâu phải là người ta vô, người ta ở tạm, ở bợ đâu, người ta ở lâu dài là kiểu như là hợp đồng 2 năm. Cọc trước 6 tháng, trả trước 1 tháng. Mọi người tưởng tượng đi, dân làm ăn người ta mà. Đó, mà bây giờ má bà cọc vậy rồi, bây giờ nhà có ma có cỏ làm sao? Mà thôi, má bà đang lu bu nghe không? Đừng có nói bà vụ ma, vụ cỏ mất công, thôi để từ từ mình tính. Đã rồi, thì bởi vì cái từ từ tính đó nên nó mới có thêm những cái việc sau nữa. Thì rồi đó, như cái đám cưới mình có nhắc đến, à cái mình có quên một cái chi tiết á, là cái bạn gửi chuyện về bạn này, bạn là nữ nha, hình như đầu chuyện mình có nói tới hay không, mình quên nữa. À, đặt tên Yên, mất công mọi người liên tưởng đến thằng Y, chứ mọi người tưởng là nam có. Bạn này bạn là con gái. Lý do tại sao mình nói như vậy, tại vì cuối chuyện nó có liên quan, nói chung tất cả mọi thứ mình nhắc đến câu chuyện nó đều có liên quan, nó có mấu chốt hết trơn. Thôi, bây giờ nói đến cái ngày cưới mà mình có nói nha, thì do là đám cưới của người nhà đáng lẽ là phải rước dâu tại nhà, nhưng mà cái nhà chi nhánh một thì làm quán nhậu đông quá. Đó rồi cũng nói chung là cũng không có được kiểu sạch sẽ cho lắm kiểu vậy ha. Thì bắt đầu là mới làm bên cái nhà mới này, nhà mới đẹp quá mà, tới rước dâu này nọ đồ cũng đông đúc, cũng vui vẻ lắm. Đó thì sáng là rước dâu đám cưới mọi người, sáng thì rước dâu là chiều tối là đãi nhà hàng. Thì lúc đó có một người là cái người ông ngoại của cái bạn Yên gửi chuyện đây. Đó, để bắt đầu là má bảo kêu thôi bây giờ ba đi qua bên nhà kia ngủ đi, bên kia vô phòng con có máy lạnh, đây nhà con mới mướn chưa có gắn máy lạnh, trên lầu 1 thì nó có 3-4 phòng lận, con nghe nói như vậy đó, nhưng mà con chưa có gắn máy lạnh, thôi lên trên đó mất công được đội ba qua bên bển đi, quán nhậu nó hơi ồn chút xíu, nhưng mà thôi không sao, có máy lạnh ngủ. Thì ông ngoại mới nói gì nè, trời ơi bây ơi, tao ở dưới quê máy lạnh máy liếc dĩ đâu, tao vô máy lạnh tao cái mũi tao nó thở không được. Thôi được rồi, tao lên đây dân dưới quê mà, tao lên đây tao nằm chút đỉnh rồi 3-4 giờ chạy qua nhà hàng tới nơi rồi, thôi rồi vậy được rồi, để tao ngủ đây đi. Đó, thì lúc đó là ông ngoại mới quyết định là sẽ ngủ tại căn nhà đó. Chứ lúc này do là đám cưới mọi người nên thành ra nó là ở dưới tầng trệt cũng đông lắm, nào là bên cô dâu, nào là bên chú rể, tất cả mọi thứ đang chuẩn bị để mà chiều đi lên nhà hàng mà. Chỉ có duy nhất ông ngoại là ổng ở trên một cái căn phòng nào đó, đã không biết phòng thứ mấy luôn. À, nó không có đánh số, là một cái căn phòng trong 4 phòng ở lầu 1. Thì rồi, lúc này nè, lúc này là bạn Yên này là bạn có nghe được luôn. Bạn nói á, là lúc đó đang ngồi ở dưới, đang ngồi trên mấy cái bàn mà sáng rước dâu mọi người. Đó là vẫn còn bàn của như là bàn ông bà này nọ, đồ ghế này nọ đồ đó. Thì đang ngồi lúc đó là khoảng cỡ đâu chừng với 1 giờ mấy trưa. Tất cả mọi người đang ngủ hết trơn, ngủ để dành sức chiều đi nhà hàng. Thì bạn Yên bạn thức, bạn bấm điện thoại. Bạn đang ngồi như vậy là bạn mới nghe từ ở trên lầu 1 á, mà đúng chính xác là cái giọng của ông ngoại nha. Mới nói như vậy nè. Nơi nào dưới không? Bạn nghe kiểu như là nghe nó rất là khó nghe lắm, nhưng mà cái nội dung là nơi nào dưới không? Gì, cúng, gì, ăn gì đó, ăn rồi cúng gì đó. Mà có trong đó là có 2 từ là từ cúng và từ ăn. Còn những cái từ ở giữa thì nó cà dính với nhau thì nghe không kỹ. Đó rồi bắt đầu là khi mà thì mọi người tưởng tượng đi, từ 2 cái từ cúng và từ ăn thì mọi người sẽ liên tưởng đến những từ gì? Có đứa nào dưới ông bay đem bắt cái đồ cúng lên cho tao ăn. À, hay là tụi bay cúng cho tao ăn thì không biết. Tại vì 2 từ thôi, từ cúng và từ ăn. À, mà bây giờ ông ngoại là cái người còn sống, à, đúng không? Thì thành ra là bây giờ chỉ có chuyện mà đem đồ cúng lên cho tao ăn thôi. Chứ còn mà cúng cho tao ăn thì cái từ đó là chỉ có người chết tao mới nói thôi. Đúng không? Rõ ràng vậy. Đó thì trong cái câu chuyện này thì buổi sáng là lúc mà rước dâu tới là có cúng nha mọi người. Có cúng lên trên bàn thờ chút đỉnh này nọ đâu. À, thành ra là bạn Yên bạn có nghe mà đúng giọng của ông ngoại. Thì bạn nghĩ, à thôi, ông ngoại chắc là nãy trời ơi, tiếp khách mà đâu ăn uống gì đâu. Chủ tọa mà, chủ hôn mà đâu ăn uống gì. Nên thôi chắc, giờ chắc ông ngoại kêu đem 3 cái đồ cúng này nọ đồ lên cho ông ngoại ông ăn, ông đói bụng. Đó, rồi cũng lại bàn thờ cũng gom này nọ đồ chút đỉnh nha. Rồi còn đem ra đằng sau bếp, bật bếp ga lên hâm nữa, tại vì đồ cúng trên bàn thờ nó nguội. Đó rồi hâm chút đỉnh cái bưng khệ nệ bỏ vô cái mâm mình đi lên trên lòng. À, thì khi mà đi lên trên đó rồi á, thì bạn Yên bạn nói là bạn không có biết là ông ngoại ông nằm trong phòng nào. Tại vì ở trên tầng 1 là 4 cái phòng nó y chang nhau như vậy vậy đó. À, thì bạn nói, ủa, nãy ông ngoại, ông nằm phòng nào ta? Cái bạn đứng ngay chỗ cầu thang mà kêu, ngoại ơi, nãy con không biết ngoại ở phòng nào đó. Con bưng đồ ăn lên cho ngoại nè, đồ cúng mà con hâm rồi nha, con hâm nóng hổi rồi. À, ông ngoại mở cửa đây con bưng vô. Lên tiếng trả lời mà đương nhiên mới đầu tiên thì nói nhỏ à, cũng không nghe trả lời đâu, khoảng chừng 10 giây 20 giây sau nó ngoại ơi ngoại phòng nào để con bưng vô nè, không có tiếng trả lời luôn. Đã cái bắt đầu bạn mới đi, thì đương nhiên bắt đầu là bạn đi từ bạn đi tới từ cái cửa phòng đầu tiên nha, mà đó là phòng từ đánh dấu phòng số 1 tới phòng số 4 đi. Đã tới cái phòng số 1, ngoại ơi ngoại có chỗ không, mở cửa bưng đồ ăn vô nè. Im ru, không có tiếng trả lời. Bạn đi tới cái phòng số 2. Ông ngoại ơi, lấy cái cục chỏ, tại vì cái tay đang bưng cái mâm, lấy cục chỏ khục vô vậy nè. Ông ngoại ơi, có chổng bưng bưng vô ngoại ơi. Im ru luôn. À, mà tất cả 4 cái phòng nó đều khóa cửa nha, lúc đó là chìa khóa là ông anh 2 cũng giữ. À, thì còn cái phòng của ông ngoại có khóa hay không thì không biết. Tới phòng số 3 cũng làm y chang vậy, cũng im ru. Tới cái phòng số 4. Lúc đó bạn cũng lúc này là bực rồi, lúc này là hơi bực rồi, hơi quạo rồi nha. Lấy cái chân đá mạnh vô, đá kình đá mạnh vô vậy nè. Ngoại ơi, có đó không, đợi ngân bưng đồ ăn, đưa đồ ăn rồi con xuống nghỉ chịu nãy nhà hàng đó ngoại ơi. Đó là hơi nhăn nhó chút xíu. Ở trong kia phát ra âm thanh. Ờ, để nó đi. À, mà nói rất là nhanh, mà đúng giọng của ông ngoại, kiểu như nói mà nói dính liền á. Ờ, để đi. À, gì trời, ông ngoại bình thường, ông ngoại cưng lắm nha, ông ngoại nói chuyện hiền dễ thương lắm, không bao giờ mà ông ngoại để cho bạn phải bưng bê nặng nề vậy đâu. Sao kỳ vậy ta, thôi chắc ổng dưới quê lên, mới sáng sớm dưới quê lên mà 2 bộ đồ quết vô xong cái lên cái bắt đầu là làm đám cưới luôn, chắc là hơi mệt. Bạn cũng để xuống dưới, là lúc đó là phòng số 4, để ở dưới đó, bắt đầu bạn đi xuống, bạn nằm bấm điện thoại tiếp. cho tới khoảng cỡ độ 3 giờ mấy gần 4 giờ bên kia bắt đầu là trang điểm nè, họ mắc cà dê nọ đồ xong nha. Rồi kêu ông ngoại bay xuống đi thay đồ chuẩn bị đi nhà hàng nè. Ở đây bắt đầu cũng sơm tụ lên xe 16 chỗ chuẩn bị lên nhà hàng mà không thấy ông ngoại xuống. Đã ở trên đó bắt đầu đố sao kỳ, sao ông ngoại ông chưa xuống thì kỳ cục như ta. Chứ bắt đầu mới lên trên đó mà lúc đó đó thì cũng kiểu như là cái người mà biết ông ngoại ở phòng nào thì cái người đó đã lên nhà hàng rồi. Ông chú ông bác gì đó. Còn tất cả những người có mặt ở trong căn nhà đó không ai biết ông ngoại ở phòng nào. Nhưng mà bạn Yên thì bạn lại ỷ y là ông ngoại ông đang ở phòng số 4. Tại vì rõ ràng nãy mình bưng mâm cơm tới mình kêu, ông còn kêu mình để đó đi mà. Bước đi lên trên lầu trở lại, cái mâm cơm nó còn y nguyên như là ông ngoại chưa hề ra lấy mà nó thiêu. Nó y nguyên ở đây, y nguyên cái gì? Cơm nó còn đầy, canh nó còn đầy, đã đồ thịt này nọ rồi nó còn đầy nhóc hết trơn, là chưa có ăn miếng nào mà nó thiêu. Nó nguội thì ông nói rồi, nó thiêu hết trơn mọi người, nó thối quắc hết trơn luôn. Thì bọn Yên nói trời đất ơi, sao ông ngoại ông kỳ lắm, kêu ông đem đồ ăn lên, không ăn để mình đem xuống. Rồi cơm này canh này nọ đồ bỏ nó uổng phí đó mọi người đúng không? Đó thì nãy ông ngoại có kêu lên, rồi thôi gõ cửa đi kêu ông ngoại dậy. Trời đất ơi, chắc ba ông đi xe ông mệt ông ngủ đó đi. Lẹ lẹ lên nhà hàng chuẩn bị khách khứa người ta tới nơi rồi. Đập cửa bên phòng số 4 đùng đùng đùng đùng mà khóa cửa trong mọi người. Khóa cửa trong, đập cửa đùng đùng đùng luôn, không mở là không mở. Thì đang đập cửa đùng đùng bên đây bắt đầu nghe cái giọng rên rên bên phòng số 1. Thì theo như một cái biểu đồ hồi nãy mình nói là phòng số 4 sẽ đối diện với phòng số 1, phòng số 3 đối diện với phòng số 2, mọi người tưởng tượng không? Đang gõ, ngoại ơi, ba lẹ đi ba ơi, lên nhà hàng, trời ơi, khách khứa nó tới nơi rồi ba ơi. Gõ đùng đùng bên đây bên phòng số 1 nghe, ui, tao đây nè, tao bên đây nè. Đó, tao bên đây nè. À, là do là cái phòng nó cách âm tốt, thành ra là ở trong chắc là la lớn lắm á, nhưng mà bên ngoài nghe hơi nhỏ. Ui, tao đây nè. Con nhỏ này chửi mẹ, chửi bà Yên. Nhỏ này, ông ngoại mày bên phòng số 1 mà mày kêu đâu bên phòng số 4? Ủa, đó là kiểu vậy nữa. Nãy mình nghe rõ ràng trả lời bên phòng số 4 mà giờ phòng số 1. Có lẽ nhiều khi ông ngoại ông nhiều chuyện, ông đổi phòng cũng được. Qua bên đây bắt đầu là cũng mở cửa cạch cạch cạch cạch này, là mở có không ra cũng đập cửa. Ba ơi, ba mở cửa con mới vô được. Nói, trong đây kêu, tao bảo không có được. Cái gì thì ba khóa cửa trong rồi sao con mở? Tao không mở không có được. Phá cửa đi. Gì ta không lẽ cửa? Thôi chắc nhà mướn lâu ngày không ai ở mọi người. Cái cửa nó bị hư, bị kẹt cũng không chừng. Rồi xuống dưới kêu hai ba thằng thanh niên lên đám cưới mà thiếu trai vậy, mấy thằng thanh niên cho choi. Lên bắt đầu là kêu đạp cửa một cái đùng. Mở cái cửa ra, cái lúc đó là thấy ông ngoại mặt mày xanh lè xanh lét. Ông ngoại bung ra, ông ngoại chạy ra, ông ngoại chỉ vô mặt của mẹ nó nha. Mày trả căn nhà này gấp. Là vừa đập cửa cái đùng là ông ngoại bật ngồi dậy luôn nha, là mặc quần xà lỏn mà mặc ở trần luôn, chưa có mà đồ vết đồ vét gì hết trơn. Mày trả nhà liền nha, lỗ bao nhiêu nha, tao bán đất ở dưới tao bù, không có ở đây mày làm ăn không được đâu. Trời đất ơi, nó quậy tao dữ thần, nó nhốt tao, nó tắt nước, nó mở nước, nó khiều, nó đánh đầu tao tùm lum tùm la. Thôi, đi xuống dưới đi lên nhà hàng liền, tao không ở đây đâu. Mà ông làm gấp gáp gì đó, ông chạy xuống dưới tầng trệt vậy đó. Rồi ở đây phải kêu người lấy đồ vét xuống dưới. Rồi ở dưới có nhà tắm á, là phải thay đồ vét ở dưới mà. Cái mặt của ông ngoại bạn Yên mắng nó là nhìn tội nghiệp luôn á. Mồ hôi, mồ kê nó đổ vậy nè. Thì do cũng một phần là cái phòng nó không gắn máy lạnh. Đó rồi ông sợ cái gì đó mà ông tái mét. À mà mọi người nên biết một cái điều á, là những cái người dân kiểu như những người mà nó là người già nghe kỳ chúng ta, kiểu như là những cái người mà già và gân vậy đó, là ít khi nào người ta sợ ma lắm thiệt. Dưới quê nọ đồ người ta ít khi nào người ta sợ ma lắm. Vậy mà ông ngoại ông rồi ông gặp cái gì mà ông sợ lắm kìa. Thôi lẹ đi, bây giờ quan trọng nhất là cái đám cưới ở trển này. Hồi đó khách khứa tới thì không thấy đàn trai đàn gái nó kỳ. Rồi bắt đầu lên trên đó rồi cũng đi đám cưới, cũng gán gượng vui này nọ đồ xong nha, cho hết cái cho đãi khách xong hết. Bắt đầu về đến nhà rồi thì bắt đầu ông ngoại ông mới kể lại. Ông nói ông kể lại là ông kiểu như là ông bị nhốt trong cái căn phòng đó là cũng phải là 4 tiếng đồng hồ ở trong đó, mà nó kinh dị cực kỳ luôn mọi người. Anh nói lúc đó lên trên đó là ông ngoại cũng mệt, thật sự là ông ngoại cũng rất là mệt rồi, đi xe từ dưới quê lên rồi phải ngồi làm đám cưới nó mệt lắm. Thì ông ngoại lên đó bắt đầu là ông ngoại cũng có mền, có một cái mền nhỏ mà mỏng như là cái gối cho ông ngoại nằm kê đầu, thì đang nằm ngủ như vậy nè. Thì ông ngoại mới nghe có tiếng nước toilet nó chảy trong phòng, là có toilet riêng trong đó mà không ai sử dụng trơn á, nó cũ dữ lắm rồi. Nghe cái tiếng mà nước mà nó kiểu như là tắt mở nước, ông ngoại nói là nó tắt mở nước liên tục. Có nghĩa là vừa chải róc rách rót rét cái tắt, vừa mở ra chải chút xíu nó tắt, vừa chải mở xíu nó tắt, nó cứ làm vậy hoài. Đã thì bắt đầu ông ngoại cũng hơi nghi trong lòng, cũng đi vô trong đó mới đứng vô coi dòm dòm thử đó, thì thấy nước ở dưới sàn nhà nha, đã nước cũng lên láng dưới sàn nhà. Thế thì ông ngoại vô cũng mở tắt thử như vậy thì cũng có nước chảy, nói ủa gì kỳ ta, ai mở van thôi sẵn rồi, thấy nước cái tự nhiên mắc tiểu, cái đứng rồi cũng dở nắp bồn cầu luôn, mà chỉ như là chưa ai sử dụng mặn dạng đóng đầy thôi cũng đi tiểu. Thì khi mà đi tiểu thì ông ngoại ông cũng kỹ, ông đóng cái cửa lại, ông đi tiểu xong, ông vừa tiểu xong ông dội nước xong ông mở cửa ra không được, là bị nhốt trong toilet luôn nha mọi người nha, là không có mở cửa ra được, mở cạch mở cửa ra không được, la làng la xóm ở dưới tầng trệt, tôi nói đông nghẹt ở dưới đó mười mấy người, có bạn yên với đó luôn mà không một ai nghe hết trơn, mở cạch không nghe là không nghe. Chút xíu sau ông ngoại biết rồi, thôi chắc là nhà là có dông có día là nó nhốt mình rồi. Cái ông ngoại mới đứng ngoài khấn, ông nói thôi tôi dưới quê lên đây tôi đâu phải ở đây đâu trời, tôi là ba của con nhỏ ra mướn nhà nè, lên đây nay có ngày vui thì tôi tới đây thì tôi ngủ tạm chút xíu à, nghỉ lưng xíu tối đi nhà hàng rồi thôi, mở cửa tôi ra đi đừng làm vậy. Đã thì cũng tỉnh bơ khấn bình thường như vậy, thì khấn xong bắt đầu mở cửa ra là coi như là bình thường không có gì hết. Đi ra bắt đầu ngoài cũng hơi sợ mà cũng nói cũng mệt rồi, thôi kệ đi, mình ngủ một đêm để mình ngủ một chút xíu để mà chiều nay đi nhà hàng. Rồi cũng nằm xuống. Thì khi mà ông ngoại nói giờ bây giờ nằm xuống rồi, nó ngang đắp cái mền thì nó kéo cái mền. À lấy cái đầu kê gói thì giật cái gói, cứ làm vậy hoài đó mọi người. Đã mà cứ làm suốt rồi mở nước, tắt nước rồi cứ nằm. Kiểu như ông ngoại rất là sợ rồi nó ngang. Lúc này bắt đầu là đứng lên, thôi ghê quá, nó quậy quá rồi, thôi tắt đi ra, đi tắt đèn xuống dưới nhà nằm với mấy đứa nhỏ dưới, không đi ra khỏi phòng được luôn, không đi ra khỏi phòng được. Tới mở cửa cạch nó bị kẹt cứng ngắc như vậy, vậy nè nghe, la làng sùm cũng không có ai trả lời. Trên lúc này bắt đầu khi mà la như vậy do là nực mệt quá, ông ngoại phải cởi cái áo ra mặc quần xà lỏng ở trần vậy đó. Đã thì nó trời ơi, bây giờ nó nhốt kiểu này rồi sao, nghĩ tới nghĩ luôn thôi kệ đi, hồi nó thế nào con gái mình nó cũng 4 giờ 5 giờ ra nhà hàng mà, 4 giờ nó cũng qua, nó kêu mình dậy thôi, nó lên nó mở cửa cho mình, kệ luôn, coi như là ông ngoại ông ly luôn á. À nhưng mà ngồi được khoảng chừng thêm 20 phút nữa thì ông ngoại nói, ông ngoại nghe rõ ràng là cái giọng của bạn Yên á, đứng trước cửa gõ cửa cạnh cạnh, ông ngoại ơi con đem đồ cho ông ngoại ăn nè. Đã thì cũng không biết tụi mình, thì ông ngoại nói là ông ngoại không hề kêu bạn Yên đem đồ ăn lên, mệt chỉ muốn nằm ngủ thôi, nằm nghỉ lưng thôi chứ không ăn uống gì hết. Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ cháu mình lên nó gõ cửa mình ra, mình cầu cứu nó, kêu nó mở cửa. Ông ngoại ra đứng kế bên cửa luôn, mở cửa, con ơi con, ông ngoại mở cửa không được, ông ngoại mở cửa không được. Có nghĩa là ông ngoại đứng trong đây nói một đường, bà Yên bà đứng bên ngoài đây bà nói một nẻo, mà hai người không hề nghe được nhau. Nó ghê tới nỗi như vậy mọi người. À là ở trong đây ông mở cửa không được, ông mở cửa không được, ông ở đây thì ông ngoại ơi mở cửa con đem đồ ăn vô, hai người cứ nói đường nẻo vậy đó, mà hai người không hề nghe được nhau. Cái chút xíu nữa bà Yên bà mới tới phòng số 2, bà mới hết tới phòng số 2 xong bà qua phòng số 3, cái bà tới phòng số 4 thì bà lại nghe cái giọng ông ngoại ở bên trong cái phòng số 4, thấy ghê chưa. Đã thì như mình kể rồi, bà để đồ ăn xuống, bà đi xuống dưới bấm điện thoại tỉnh bơ, trong khi ông ngoại bị nhốt phòng số 1, cũng không trách bạn Yên được tại vì bà Yên đâu có biết đâu. Đã thì đồ ông ngoại nói trời ơi bây giờ nó quậy kiểu này, nó quậy ghê rồi, là ông ngoại biết là cái dông trong đây là dông dữ rồi đó, dông mà dông quỷ luôn rồi chứ không phải giỡn đâu. Thì cũng còn cách cuối cùng thôi, bây giờ mình cứ ngồi mình chờ thời đó, hồi nó thế nào tới kêu mình không được cũng đập cửa phá cửa gì bóc mình ra thôi nè, tại vì mình còn cái công việc mình đi nhà hàng mà. Thì đúng y như rằng luôn, đứng bên đây hồi bắt đầu nghe ở ngoài nghe nháo nhào, nghe đùng đùng đùng đùng ngoài kia, ông ngoại mở cửa, bên đây ông ngoại mới la lên, dùng hết sức bình sinh mới la lên, thì chắc có thể là đông người. À có thể đông người đứng trước cửa rồi, hồi nãy có một mình bà Yên đứng trước cửa ông ngoại la không nghe, nhưng mà bây giờ có đông người đứng trước cửa rồi thì ông ngoại nghe, lúc đó ông ngoại la là lúc đó ông ngoại mới nghe, thì ông ngoại mới cầu cứu, thì thật sự là lúc đó mẹ nội đồ có nghe mới đập cửa ra. Đã thì ông ngoại mới kể lại toàn bộ những cái câu chuyện như vậy. Rồi thì sau đó cũng mẹ ba cũng nói ba để con tính cho thôi, ba cứ đi về quê ba nghỉ đi kiểu như vậy. Nhưng mà mẹ nói vẫn giữ lại, tại vì không phải là mẹ không tin tâm linh, cái người ta làm ăn buôn bán như vậy thành công như vậy rất tin tâm linh, cúng kiến đầy đủ lắm. Nhưng mà bởi vì sao, hợp đồng đã ký 2 năm, cọc thì đã cọc 6 tháng, tiền đã trả trước 1 tháng rồi, là với lại một phần nữa là mẹ bên đây thì mẹ khách khứa vô nói ơi tôi có mướn nhà bên đây nghe không, vài bữa nữa tôi khai trương, bển nhớ và bển ủng hộ. Có nghĩa là mẹ đã giới thiệu cho khách hàng biết cái chi nhánh đó, biết cái nhà luôn rồi. Nên thành ra bây giờ chưa có kịp mở ra bán gì hết mà bây giờ mình trả nhà thì khách khứa người ta nói trời ơi bà này thôi chắc bà mở chi nhánh ra bà làm ăn sao, thành ra là bà dẹp. Cái này là rất là tối kỵ trong kinh doanh luôn. À, vừa mở ra dẹp tiệm là coi như thương hiệu là chết liền, thương hiệu đó không bao giờ đi lâu dài được. Đã nên thành ra là lúc đó là bắt đầu mẹ cũng như là cũng biết là biết ma cỏ mà cũng tìm cách cúng chứ biết làm sao giờ. Em rồi đó là hết cái chuyện của ông ngoại, nó ghê tới nỗi như vậy nha. Bắt đầu cái lúc này là tới cái vụ của bà Yên này luôn. Bà Yên này là bà lúc đó là không phải là bà Yên bạn gặp đâu, mà là cái người bạn trai của bà Yên gặp mới đúng. Lúc đó thì cũng chiều tối tối như vậy nè. Mọi người nên nhớ nha, cái câu chuyện mà anh hai ông gặp á là ông chưa kể lại cho bạn Yên nghe. Bạn Yên chỉ gặp cái đúng cái vụ của ông ngoại thôi ha. Thì lúc đó nó có dẫn bạn trai qua chơi mà nhà nó không có ai, cũng đi vòng vòng chơi thì bà Yên mà cũng ác lắm. Bà tính ở trong đầu á là bây giờ bà dụ ông bạn trai đó lên trên sân thượng, xong rồi dụ ra ngoài, xong rồi nhốt ông ngoài sân thượng cho ổng năn nỉ mình kiểu như vậy, ổng nói những lời mà đường mật với mình rồi mình mới mở cửa ra, kiểu như bồ bịch dẫn chơi với nhau thôi. Anh lên sân thượng trên đây mát lắm nè, lên trên đó ngồi tình tứ này nọ lãng mạn lắm. Thì con trai mọi người nó gái kêu là nghe vậy đó, lên trên trển cái rồi cũng đi ra, thì bà này mới cũng y như cái bạch. Bà đóng cửa lại, ông kia ông cười nói em ơi thôi đừng giỡn mệt quá, thôi anh yêu em nhiều mà, nhỏ nó mở cửa cho anh đi. Thì bạn Yên bạn nói là bạn tính mở cửa rồi, nhưng lúc đó ở dưới nhà có người đem đồ qua hay lấy đồ vậy đó, ở dưới nhà kêu Yên ơi xuống lấy đồ giùm anh cái, cũng chạy nói là thôi bây giờ kệ nhốt ổng thêm 30 giây 1 phút đi, mình chạy xuống mình lấy đồ rồi không thẳng mình lên mình mở cửa cho ổng cũng được, không có gì trơn á. Chỉ nghĩ là xuất phát từ cái nghĩ mà dẫn chơi mà dẫn nhây thôi chứ cũng không có gì ha. Chạy xuống dưới không tới 1 phút nha, chạy xuống dưới lấy đồ để vô xong chạy lên tính mở cửa cho người bạn trai. Thì vừa chạy lên nửa đường thấy ông bạn trai ổng đi xuống rồi. Ha, cái ông bạn trai ổng đi xuống mà cái mặt ổng xanh lè, xanh lét luôn mọi người. Ổng đi mà con mắt ổng trợn trợn, mà ổng đi ổng vịn cầu thang, ổng rung rung rung như ông già 80 tuổi vậy đó. Thì bà Yên này bà cũng không nghĩ gì, ủa sao anh ra được hay vậy, anh ra được hay vậy. Xuống dưới đi, anh đi về, nó về, ghê quá. Vậy sao, ủa mà sao mở cửa được hay, em khóa cửa rồi mà em mới chạy xuống dưới lấy đồ, anh tính lên mở cho anh, ủa sao anh mở được hay, trời ơi hay dữ vậy, kiểu vậy. Không có nói đâu, thôi đi ra ngoài đi rồi anh nói cho nghe. Xuống dưới lấy xe chở ra ngoài, thì ra ngoài quán cà phê hay quán cốc ngồi đó, thì ông bạn trai ông mới nói, trời ơi nãy anh bị nhốt đó, cái anh cũng nghe dưới nhà kêu em, thì anh nghĩ trong đầu mà ông bạn trai ông cũng nghĩ y như bà Yên vậy đó, là chắc ghệ mình nó xuống lấy đồ xuống lên mở cửa cho mình gì. Thì bà Yên bà vừa chạy xuống, ông bạn trai ông nói nha, bà Yên bà vừa chạy xuống khoảng cỡ đâu 5-7 giây thôi, rõ ràng có một người từ ở dưới đi ngược lên. Rồi nói, ủa nó gì kỳ, mới vừa chạy xuống lấy đồ gì mới có 5-7 giây thôi, chắc là đổi ý nè, chắc lên mở cửa cho mình xong rồi bắt đầu xuống lấy đồ sao. Đó, ông bạn trai ông cũng dòm mà trời ơi, mở lẹ đi bà ơi, giỡn ngay mà. Nhưng cái người đó đi thù lù, khi mà đi lên rồi là trời ơi, ông bạn trai ông đớ người luôn, y như là cái ông anh hai. Nổi da gà da vịt, một cái người không có đầu mọi người. Một cái bóng đen thù lù như vậy luôn mà không hề có cái đầu, mà đi từ từ nha. Đi trên cầu thang, mọi người đi từ từ lên cầu thang, lên đi tới gần cái cửa. Thò cái tay bắt đầu kéo cái chốt cửa ra như vậy, kéo một cái cạch lên như vậy nè. Đã mà không hề có cái đầu mà thấy rõ rệt như vậy chỉ luôn á nghe. Nhưng mà không có thấy máu me thôi, thấy một đen thùi lùi như vậy thôi. Tới đó bắt đầu đưa cái tay mở cái chìa khóa, cái ổ khóa, cái đồ khóa, cái bát gài đó, mở một cái cạch ra một cái. Thì khi mà người ta bị nhốt mở ra chạy ra liền đúng không? Còn ông bạn trai nó cố nội không dám chạy ra nữa, nguyên quỷ không đầu nó chạy đâu. Là ông bạn trai phải cái lùi lại vậy nè. Thì khi mà lùi dầm bắt đầu mình có nhìn lộn cái gì ghê vậy trời. Cái gì đâu mà mới có 5-6 giờ chiều mà ghê vậy. Ông vội mắt ông dòm lại thì đương nhiên là không thấy gì nữa. Ông mới tới từ từ cái ông đẩy cửa nhẹ cửa mở. Lấy cửa mở rồi, ông đẩy nhẹ cửa mở, bắt đầu ông hớt hải rồi. Nếu như cái cửa nó mở, tức có nghĩa là cái người ông thấy là thiệt. Thà là cái cửa khóa đi. À mình trời ơi, mình nhìn lộn này nọ đâu. Bây giờ cái cửa nó mở thiệt là không còn đường nào chối cãi được nữa hết trơn. Đó, mới đi ngược xuống dưới cầu thang mà đi không nổi nha, đi mà đi rung rung, bắt đầu cái bà Yên đây bà dưới bà chạy ngược lên, là ông này ông hết nói nổi luôn rồi, ông kể không nổi nữa, phải kêu đi ra ngoài bắt đầu là mới ngồi mới kể lại như vậy. À rồi thì xong cái vụ tức bắt đầu á, anh hai, ông ngoại, rồi bà Yên, rồi còn một vài người nhân viên nữa nha. Thì lúc đó thì chưa, mặc dù là chưa khai trương mở nhưng mà vẫn để làm kho, đôi khi là kêu bia mà kêu một lần 20-30 thùng, quán nhậu đắt là một ngày bán 50 thùng bia là bình thường á đó, nên thành ra cũng để đỡ. Thì bắt đầu nhân viên qua đây bị mất đồ mất đạc, rồi đi toilet bị nhốt, rồi nghe tiếng mở nước, nghe tiếng khua mâm chén đũa trong bếp, là cái đó là trời ơi nhiều dữ lắm. Nhưng mà cái đó là về nhân viên. Nhân viên nói ra là mẹ bà chửi nha. Bay lính lát này nọ, bay làm đúng nhiệm vụ tụi bay thôi. Còn cái chuyện ma, chuyện cỏ bên kia bay không có được xí cái miệng vô. À thì đó là nhân viên thì mình coi như là không đáng tin tưởng đi. Còn này là người nhà. Ba của mẹ là ông ngoại. À, hai người con của mẹ là anh hai và bạn Yên nói. Đã rồi cộng thêm nhân viên áp lực như vậy nữa thì bắt đầu mẹ bà mới tức quá. Bà đó rất là mệt quá đi, bây giờ là tối nay đứa nào qua coi quán tao ở bển nó coi coi tình hình sao, mệt quá đi, chuẩn bị mở chi nhánh mà tùm lum chuyện chứ. Mẹ bà qua, bà không phải là bà qua bà ngủ lại đâu, cứ là lần này mới là cái lần chính thức mẹ bà đi qua, bà tham quan hết cái căn nhà đó. Ở đầu chuyện mình nói rồi, mẹ bà chỉ qua bà nhìn tầng trệt, ừ sạch đẹp sạch sẽ rồi duyệt rồi ký hợp đồng, chưa hề lên tầng một, chưa hề lên sân thượng gì cả. Nhưng mà lần này mẹ đích thân mẹ qua, do là bị đồn bị nói ma cỏ mẹ chưa thấy. Ở đây coi quán này nọ đồ khoảng cỡ độ 45 phút sau thôi, thấy mẹ chạy về mà nón bảo hiểm còn không đội. Kiểu như là hớt hải mẹ chạy về, mẹ kêu chị hai nó thôi mai gọi chủ nhà đi. Nói nó thôi không mướn nữa, bây giờ nó trả tiền cọc năn nỉ, nó gắng trả lại phân nửa cũng được. Còn không thôi rồi cho nó luôn đi, ghê quá rồi. À thì lúc đó thì mẹ chưa kể liền, tại vì mẹ vô mẹ ngồi mẹ ngồi kiểu như mẹ thẫn thờ luôn á, mẹ ngồi ở trong ghế mẹ ngồi mẹ thẫn thờ. Mẹ là cái người rất là dữ nha, chủ một cái quán nhậu đông như vậy là người ta là dân kinh doanh này nọ đồ, là dân cũng dữ dằn lắm á, mà ở bên quận tư quận tám thì mọi người cũng hiểu rồi ha, mình nói hôm nay vậy thôi nha. Mà mẹ vô mẹ ngồi trên ghế mà cái mặt mẹ thẫn thờ luôn, giống như mẹ gặp cái gì đó kinh dị lắm á. Đã rồi ở đây ráng bán cho xong tới 11, 12 đêm xong hết rồi dọn hàng. Bắt đầu mới vô mới ngồi hỏi mẹ coi mẹ thấy cái gì. Thì mẹ mới ngồi bắt kể, trời đất ơi, tao đâu ma cỏ thì tao nói thiệt tụi bay á. Tin chứ phải không tin, tao ở đây cúng kiến này, tao mà không cúng dễ gì tao bán được tới giờ. Nhưng mà tao không có nghĩ mà cái căn nhà trên Sài Gòn, quận tư này nọ đồ mặt tiền đường vậy đó mà nó còn quỷ luôn chứ còn ma cái gì đâu, thấy ghê thì chứ trời. Rồi đâu mẹ thấy cái gì, mẹ nói con nghe coi. Nói thì tao cũng đi ở bên đó, tao cũng dưới tầng trệt, tao đi vòng vòng là không có gì. Cái tao mới lên trên tầng 1, tao đi vòng vòng, tao coi từng phòng luôn. Mẹ là bà coi hết 4 cái phòng trên tầng 1 cũng không thấy cái gì. Rồi nghe đâu bữa giữa thằng đâu bạn trai gì của con Yên gặp trên sân thượng, tao cũng lên sân thượng tao coi cũng không có cái gì. Cái tao mới bước xuống, tao bước vừa mới xuống từ ở trên sân thượng, một người đi từ từ xuống dưới tầng 1 á. Thì chưa xuống tới tầng 1 thì mẹ bà nghe cái tiếng như đó là có tiếng người đi tới lui rồi. Mẹ bà cũng không nghĩ là ma, mà bà chỉ nghĩ là từ thôi chắc mấy đứa bên quán nó đang coi cho mình, chắc nó cần cái gì đó, nó chạy qua hay gì đó. Thì mẹ bà lên tới bà hỏi, đứa nào bay? Tao kêu bển coi quán đi, rồi tao coi nhà chút xíu tao chạy về liền, bay làm gì, bay qua đây làm gì? Cái cũng nghe im ru, Cái bắt đầu mẹ cũng hơi kiểu như là hơi ghê rồi đó. Thì mẹ bà vừa bước xuống dưới tầng 1. Ngồi tưởng tượng nha, 40 căn phòng mà đấy mình nói thì đương nhiên ở giữa nó phải có một cái dãy hành lang, một cái lối đi mà nó tắt đèn thôi. Mẹ đứng ngay chỗ cầu thang, mẹ đứng chỗ cầu thang mẹ dòm quá như mày nè. Nguyên một cái dãy hành lang tối thui, mẹ dòm, mẹ không ra, mẹ nheo mắt, trời đất ơi. Ở phía cuối hành lang mọi người, có một người đang đứng, không có cái đầu, một cái bóng đen thui, không có cái đầu, lúc đó là coi như là mẹ bá đơn. Mà mày nói giờ đếm 2-3 đó là nó nhanh tới rồi, giờ mày thấy không đầu là mày ghê rồi, mày sợ rồi. Mà bây giờ 2-3 cái bắt đầu cái người đó họ dí, họ kiểu như họ rượt mẹ đó, họ bung, họ chạy bập bập bập như vậy nè, mà đưa hai cái tay lên chạy, mà trời ơi nó rất là kinh dị. Mẹ hải hùng, đó là gọi là hải hùng luôn á, sợ á. Mẹ bung, mẹ chạy xuống như là tầng trệt, mẹ lăn xuống nha, kiểu như té cầu thang á, mẹ chạy từ tầng kiểu như từ tầng 1 mẹ nhảy phóng xuống tầng trệt đó. Mẹ phóng luôn dưới cái, bắt đầu mẹ khi mẹ phóng xuống dưới mẹ quay mẹ nhìn là mẹ thấy cái người đó họ chạy xuống cái cầu thang luôn, có nghĩa là chạy xính dính với mẹ luôn, còn cách mẹ chừng 2-3 mét gì thôi à. Rồi mới nói mẹ sợ quá trời sợ, mà mẹ biết bây giờ chạy xuống dưới là mẹ chạy ra ngoài, mẹ nói là mẹ không kịp á. Mẹ vừa xuống dưới tầng trệt một cái là mẹ quỳ xuống mẹ lại luôn. Người tưởng tượng không, là phóng từ ở trên tầng 1 phóng xuống, bắt đầu là dấp chân lăn chút xíu, bắt đầu là bây giờ mình ngồi dậy mình chạy là mình biết là chắc chắn là không thoát rồi đó, tại vì cái người đó họ kế bên rồi. Là mẹ vừa lăn mẹ té xuống cái là mẹ bật mẹ ngồi vậy là mẹ lại luôn. Tôi biết rồi, tôi tin rồi. Tôi sợ, đừng làm gì tôi nha, tôi còn con cái nha. Lại la sùm trời đất hết trơn. Ngẩn lên một cái mất tiêu, không còn cái gì nữa. Tin liền đi ra hất hả thải nó ngang, bắt đầu là bật chìa khóa xe, là không thèm khóa cửa nhà luôn, tại vì bản chất là căn nhà nó cũng không có cái gì để mất rồi. Đã là không có đổi nón bảo hiểm cái gì hết trơn, là bật chìa khóa đề máy rẹt là chạy qua bên đây liền. Là ngồi thẫn thờ, bị ma không đậu dí mà lấy gì không thẫn thờ. Đó là mẹ ngồi thẫn thờ, không có buôn bán gì nữa, để con cái nó làm trơn, ngồi đơ người vậy luôn. Đó, cái rồi sau đó bắt đầu là liên hệ, là coi như là trả nhà. Mới nói lại với khách thì đương nhiên cũng không có dám nói chuyện ma cỏ. Bên đó mặt bằng cái mới đầu mướn được, nhưng mà ai về thôi thấy tối nó vắng quá, tôi đổi chỗ khác để làm bộ nói vậy đó. Đó, nhưng mà cái người chủ nhà đó họ vẫn trả lại cọc như mọi người nha. À, họ trả lại phân nửa cọc đó, và trả lại kiểu như lấy luôn cái tiền mà tháng đầu á, trả lại phân nửa cọc đàng hoàng, chứ cũng không có phải là chiếm đoạt hết đâu. À, thì rồi á, sau hết tất cả những cái vụ mà nó kinh dị như vậy rồi đó, thì ở nhà thì cũng cố gắng gán điều tra thôi, tại sao là nhà nó có ma có quỷ như vậy, phải có cái nguồn gốc chứ, đúng không? Nhưng mà rồi khi mà điều tra ra thì chỉ biết là lịch sử căn nhà đó ngày xưa mà cái này thì mình nói nữa cũng hơi đụng chạm xíu, thì quận 4, quận 8 mình nghĩ là anh chị em mình ở Sài Gòn biết nha. Thì kiểu như quận 4, quận 8 ngày xưa thì cũng dân anh chị cũng nhiều đó, nên thành ra dân xã hội cũng nhiều đó, nên thành ra là căn nhà đó là từng là trụ sở gì đó của những cái băng nhóm gì đó, rồi cũng đâm lộn chém lộn tùm lum tùm la, và có những cái người chết kiểu như là bị đâm chém bên ngoài xong đó, thì bắt đầu là mới đưa về đó, là kiểu như trốn trong đó không dám đi bệnh viện, thì từ từ là mới chết ở trong đó luôn, mà chết cũng như là những cái việc nó giống như vậy đó, hay là bị sốc thuốc hay là sao đó, là chết trong căn nhà đó rất là nhiều. Rồi bắt đầu tới một cái dạo đó là đã kiểu như là dẹp hết căn nhà, cứ là đập hết căn nhà đó, xây lại căn nhà mới hoàn toàn. Đó là cái căn nhà mới mà mình nói là tới là thấy là ghiền liền mới tin á. À, nhưng mà đặc biệt là ở trên tầng 1 là có sơn phết mới cỡ nào đi chăng nữa, một tháng, hai tháng nó cũng ẩm mốc, nó cũng này kia, mặc dù là tường mới nha. Mình nói ví dụ như tường cũ mình sơn lại đó, nó bị ẩm mốc rồi thì không sao. Tường mới toanh, xây một căn nhà mới toanh, mà từ tầng trệt sân thượng không sao, trơn mà cứ tầng một nó cứ ẩm mốc hoài, thì đó là cái âm khí, cái oán khí nó nằm ở trong căn nhà đó, ở vị trí tầng một đó. Không biết lý do tại sao, chắc có thể là họ thích thì họ chọn tầng một vậy thôi đó, nên không bao giờ làm cho đã có âm khí oán khí rồi, trừ khi nào cúng mà cúng tốt rồi nọ đồ họ đi đó thì không nói, chứ mà một khi đã có tồn tại âm khí oán khí không cỡ nào làm cho nó sạch sẽ được. Nếu mà nó có sạch sẽ thì nhìn nó cũng tối tăm. Mọi người biết không, có những cái căn nhà vô gắn 100 cái bóng đèn bật lên nhìn nó vẫn tối là vẫn tối, nhưng có những cái căn nhà vô chỉ cần gắn 5-7 bóng thôi căn nhà nó sáng trưng, nhìn nó đã con mắt liền. Nó là như vậy, nó có những cái điều mà nó là mắt thường nhìn được nha. Mình nói cho mọi người là mắt thường nhìn được, vô căn nhà bật cái đèn lên sáng hới vậy đó, mà đi vòng vòng chút xíu sao cứ cảm thấy là nó cứ tối tối sao, nó kỳ sao lắm. Đã không giải thích được nhưng mà mắt thường mình nhìn được. Thì đó là kiểu như là cũng âm khí oán khí nó là ở cái chỗ đó mọi người ha. À, đó là cái lý do tại sao mà, tại vì do mình là dân kể chuyện ma nên thành ra là nhà mình cứ bóng đèn nào hư là mình thay liền. Bóng đèn nào vừa mờ mình thay liền. Không phải là mình không phải nói là nhà mình có ma, nhà mình thờ cúng rất là kỹ lưỡng. Nhưng mình không thích cái cảm giác mà vô căn nhà, cái phòng nó tối tối rồi. Nó bực bội lắm. Lúc nào mình ở trong nhà mình thà chịu khó đi cài để kiếm tiền đóng tiền điện, nhưng nhà lúc nào cũng phải sáng, sáng trưng lên này, nó nhìn cho nó giống như là nhìn cho nó sáng sủa đẹp đẽ thì tiền nó mới vô được kiểu vậy mọi người nha. Rồi đó là một chút kinh nghiệm về tâm linh mà mình cũng muốn chia sẻ đối với mọi người. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên, mọi người thấy ghê không? Một cái căn nhà mà từ nhỏ đến lớn, nhỏ nhất là bạn Yên, lớn nhất là ông ngoại, bị hù hết ráo, ngay cả mẹ dân thứ dữ vậy đó mà còn bị rượt tới nỗi mà bần thần con người luôn mà, chứ đâu phải giỡn. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nghe. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai. Thì đương nhiên rồi, trước khi qua câu chuyện thứ hai, đây là một bánh trung thu, thành ra là mình xin nói là một lần nữa, mình đang chuẩn bị quảng cáo bánh trung thu nhà mình. Nếu như ai không có nhu cầu nghe có thể là bấm tua qua một chút để mà tới chuyện ma để mà nghe nữa mọi người ha. Rồi thì đó, cái bánh hôm nay mình để ở đây. Hôm nay bắt đầu từ hôm nay đó là mỗi một ngày mình sẽ giới thiệu một đôi chút về cái thương hiệu Sơn Long Đồng Khánh của mình. Rồi thì hôm nay là mình cái để cái bánh đây đó, là cái bánh này là cái bánh hạt sen trà xanh mọi người nha. Thì đó, để mình nói cho rõ mọi người, hạt sen trà xanh thật ra cái nhân của nó là cái nhân đậu xanh. À, nhưng trong lúc đậu xanh là nhà của mình quậy luôn á, là do kiểu như thủ công luôn nha mọi người nha. Đó thì khi mà quậy đậu xanh chúng ta sẽ pha thêm vô trong đó. Cái này là cũng bí quyết nha, một chút xíu lá dứa cho nó có một cái màu. Đó, và cái trà xanh nó thì nấu bằng trà chứ không hề xài tinh mùi, không, nói chung là tất cả nó đều là tiếng Anh nó gọi là original gì đó, mình không biết phải không ta. Nói chung là nó rất là tự nhiên và nó rất là thiên nhiên. Tất cả đều là như vậy, từ cái vỏ bánh cho đến cái nhân liệu bên trong. Mọi người nên nhớ nha, đây là nhân đậu xanh có hương vị của trà xanh. Chứ bây giờ không lẽ giờ bánh trà xanh, cái bánh ở trong có lá trà trong đó sao ăn, đắng nghét sao ăn. Đã phải có cái mùi ngọt, mùi bùi của đậu xanh và có cái hương vị của trà xanh. Đã, và mọi người về ăn thử đi. À, cái đậu xanh và cái trà xanh của mình đó là cái hương vị nó hòa quyện nhưng nó rất là tốt. Và đương nhiên bánh trung thu không thể nào mà thiếu luôn cái trứng muối trong đó. Đã, mọi người biết không, đây là một cái bí quyết cho mọi người nha. Mình không biết có nên nói hay không ta. Có nghĩa là khi mọi người làm bánh trung thu, nhân mặn, nhân thập cẩm thì mình không nói rồi. Nhưng mà khi mà nhân ngọt á, nhà mình lấy cái cốt là lấy kiểu như là đánh từ trứng muối đánh ra, có nghĩa là cái nhân đó làm phải ăn hợp với vậy là cái trứng muối. Cái nhân đó mà nó, cái nhân ví dụ như nhân đậu xanh, nhân dừa, nhân này nhân nọ mà nó ngon quá đi, nhưng mà kèm với trứng muối nó dở là cũng không duyệt. Nhân nó ngon nhưng mà ăn chung với trứng muối nó bùi bùi, nó hòa quyện, nó bùng vị chung với cái trứng muối nữa thì nó mới duyệt và mới đưa ra được thị trường. Đó là cái cách mà nhà mình, đó là má mình chọn một cái loại nhân. À, khi mà là quậy ra một cái chảo nhân như vậy nó có rất là nhiều loại, mà lựa cái nào mà ăn kèm chung với trứng muối mà nó bùng được cái vị thơm của bánh trung thu, của trứng muối và của dừa, của trà xanh này nọ thì lúc đó mới gì, rất là kỹ lưỡng luôn nha mọi người nha. Đó, nên mọi người cứ yên tâm, tất cả nhân viên ngọt. Và đây á, cái trà xanh này không phải là sản phẩm bán chạy nhất của bên mình. Bán chạy nhất là ông cố nội nhân dừa. Trời đất ơi, ta nói khỏi chê. Mới hôm nay là ngăn là bán đâu, hình như là có cái anh kia anh mua 40 mấy cái bánh dừa. Nhưng thôi, hôm nay là cái ngày của bà trà xanh. Để mày dài bữa đi nha, để mình sẽ giới thiệu đến cái nhân dừa. Ta nói là hả, tuyệt phẩm luôn nha mọi người. Bán là bán cực kỳ khủng khiếp luôn. Đã, rất là ngon. Thôi rồi, một chút xíu quảng cáo như vậy nha. Rồi, thì mọi người nhớ nếu mà mua hàng bên mình có thể là vào trong trang anvatduomap.com. Trong đó có rất là nhiều những sản phẩm bóng trung thu. Và tốt nhất là nên mua cái hộp hoa đăng như thế này. Hộp hoa đăng là mình bán đồng giá như thế nào cứ vào trong trang web để mà coi. Vừa ngon vừa bổ mà còn giá bình dân, giá rẻ mọi người. Hộp hoa đăng mình để trên đây mọi người nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì câu chuyện này á, là do một bạn mà này, bạn có cái tên Zalo là Mèo. Mà bạn Mèo này mình xin nói là không phải giống như bạn Mèo mà 2-3 bữa trước đó, mình có kể một bạn cũng tên Mèo gửi về đó. Nhưng bạn Mèo này là bạn Mèo khác mọi người nha. Đó, kiểu như là bạn Mèo kia là Mèo Doraemon, bạn này là Mèo Kitty. Hai bạn khác nhau ha. Thì bạn Mèo này bạn có nói là vào năm 2012 là bạn và chồng nó có quyết định là chuyển từ ở dưới quê vào Sài Gòn để mà làm ăn sinh sống á. Thì khi mà qua đây bắt đầu là mới quyết định là sẽ đi thuê nhà. Đó, thì khi mà đi thuê nhà lúc đó là bạn có đi thuê được giới thiệu được ở gần chợ Phú Nhuận. Còn đường gì thì mình xin giấu nha. À, cũng gần cái chỗ làm của hai vợ chồng bạn luôn. Thì bạn mới tới đó. Thì khi bạn tới đó là có một cái người phụ nữ họ ra, họ cũng đón tiếp bạn, là cũng dẫn, kiểu như là bạn không phải là bạn thuê nhà nguyên căn mà bạn chỉ thuê một cái căn phòng trong cái căn nhà đó thôi. Nó khác với lại nhà trọ nha mọi người nha. Đó thì đó cũng kiểu như là nhà mà một phòng trong một căn nhà đó. Rồi. Thì mình tới đó mình mướn cái người này, họ đứng ra họ ký hợp đồng này nọ tất cả một kia, mà mình thì mình đi mướn nhà không bao giờ chị ơi thôi em tới mướn phòng gì chị cho em mượn sổ đỏ. Mình đâu có làm vậy được đâu. Nên thành ra là đinh ninh á, là bạn Mèo với chồng đinh ninh rồi thôi, mà bà này chắc là bà là chủ nhà. Đó, nhưng mà rồi thôi mướn, mặc dù là mướn một căn phòng nhưng mà rảnh rảnh thì hai vợ chồng cũng đi vòng vòng tham quan nhà như vậy. Thì căn nhà này nó có một cái rất là ngộ, ở dưới á, thì có một cái bàn thờ ông Địa, có ông Táo, nhưng mà ở trên sân thượng á thì lại để một cái bức tượng của Đức Mẹ Maria. Thì nó cũng hơi kỳ quặc chứ, nhưng mà lúc đó thì ông xã cũng có nói nó thì thôi nhiều khi là có nhà người ta cũng thờ chung, à, có nhà cúng thờ chung như vậy thì à, ví dụ như là vợ đạo Phật, chồng đạo Công giáo thì mạnh ai lấy thờ cũng không có gì cả, thì rồi cũng ok. Thì bắt đầu đó, lúc đó đó bạn ở được khoảng chừng 4-5 ngày thì nói chung là câu chuyện này nó cũng không có quá kinh dị đâu. Thì bạn nằm bạn ngủ á thì bạn nói là bạn có bị đè. Nha, bạn có bị đè, nằm tính quay qua ôm chồng ngủ này nọ rồi thì tự nhiên người ngợm nó cứng ngắc không hề nhúc nhích gì được hết. Và bạn còn thoang thoảng nghe vô trong cái lỗ tai. Không phải, nếu kể vậy là sai. Có nghĩa là bạn nghe xong rồi bạn mới đè, đang nằm ngủ như vậy nè. Bạn nghe một cái giọng nói rất là nhỏ kế bên lỗ tai, giống như thì thầm vô lỗ tai bạn á. Đi ra khỏi nhà này đi, nó giết mày bây giờ. Giọng của một người phụ nữ tương đối là lớn tuổi, giọng của một người phụ nữ trung niên á, khoảng cỡ 40, 50, 60 gì đó, là kiểu như vậy. Mày đi ra khỏi nhà này đi, nó giết mày bây giờ. Mà không có lớn giống như mình đâu nha, là nói thì thầm vô lỗ tai. Thì vừa nghe xong, đang ngủ mà nghe câu nói đó, giật mình liền. Mở mắt ra cái là rồi xong đó là người bị đè cứng ngắc, đè cho đâu 15-20 phút là buông. Cũng ôm chồng cũng sợ, cũng nói với chồng mà thôi hai vợ chồng bỏ dưới quê lên Sài Gòn lập nghiệp mà. À, giờ có chút đỉnh chuyện vậy rồi nản đâu có được, thôi cũng ráng đi em. Ba bữa đẹn lần. Cũng ráng dữ lắm đó mà cứ ba bữa đẹn lần. À thì được khoảng chừng đâu ba lần như vậy là khoảng có 9-10 ngày đó, thì hôm đó bạn cũng hơi giật mình. Cái bữa đó đó, bạn đi từ trên lầu, bạn đi xuống tại cái phòng bạn trên lầu, chồng thì ổng đi làm rồi, bạn đi làm sao. Mà bạn đi xuống dưới như vậy nè, bắt đầu bạn vừa đi bắt đầu bạn cũng nghe cái mùi nhang này. Nói ờ thôi chắc bà chủ nhà bà thắp nhang bàn thờ ông thần tài thổ đẹp. Bạn vừa bước xuống tới bạn thấy trời ơi, một cái người đàn ông lạ quắc lạ quơ đi từ dưới bếp mà cầm nguyên một cái bó nhang trong tay vậy đó. Cầm nguyên một cái bó nhang mà đi còn cúi đầu biết khấn cái gì đó. Bạn gặp ổng bạn giật mình. Ổng gặp bạn ổng cũng giật mình luôn. Ổng cũng giật mình vậy nè. Ông giật mình, ông đơ đơ, cái ủa, ông này sao lão quắc, lão quơ, trời. Cũng nghĩ cái ông kia, ông giật mình, cái ông nói, ủa, con mới tới đây mướn nhà hả? Dạ dạ, con mướn trên đây. Cái bạn cũng gãi đầu, im, cũng đinh ninh thôi, chắc ông này là cũng là thân quen gì với chủ nhà hay là sao, kiểu như vậy. Cũng không có hỏi nữa, cũng đi ra, lấy cái xe đi làm. Tới chiều hôm đó về á, thì bạn gặp bà chủ nhà, bạn hỏi nó, ủa, chị, à, cho em hỏi cái hồi nãy chiều nay em đi làm trễ, em có thấy ông chú nào ông cầm bó nhang ông đi vòng vòng á chị, đó là ba chị hay là ai của chị vậy? Thì cái bà kia mới nói ờ ông đó ông chủ nhà á cưng. Nói ủa em tưởng chị chủ nhà chứ. Nói không, chị mướn nhà lại của ổng mà chị ở ổng hết rồi chị xe phòng ra đó là trên sài, tại vì lúc đó ở những cái người mà ở dưới quê thường người ta cũng không có hiểu được cái cụm từ gọi là xe phòng chia ra như vậy. Người ta nghĩ là vô mướn à, không có nghĩ được cái chuyện đó. Nhưng mà bà này mới cũng như hết nó thì chị mướn căn nhà này chị ở thì cũng ở mình thì bà hơi dấp nha. Ở mình thì nói chung là ở không hết, buồn quá thôi là chị đăng bản cho mướn vậy rồi cho sinh viên rồi dưới quê lên làm công nhân vô ở chung chị cho nó vui mà. À, còn về cái ông đó thì ổng giống như là bà vừa nói mà bà ráng bà lựa lời đó, tại vì bà này bà không nghĩ là bạn này bạn gặp được ổng đó, ông gặp mặt ông đó à, thì bà mới nói thì cái ông đó ổng là chủ nhà. Thì em biết đó, chủ nhà người ta cho mướn, nhưng mà ở trên Sài Gòn này vậy á, lâu lâu cái người ta tới, à, người ta kiểm tra điện nước này nọ đổ mà. Thì bạn này bạn cũng nghĩ, bạn mèo bạn nghĩ sọt nghĩ trong đầu liền. Thì kiểm tra điện nước mà cho thuê nhà mà ai đâu qua thấp nhang ta. Mình đã cho thuê nhà thì cái chuyện mà nhang đèn thì do cái người thuê người ta làm, chứ không ai chủ nhà nào mà xiên mà cứ cho mướn rồi cứ lâu lâu tới thấp nhang dùm hết trơn á. Đó mà tới đó cũng rõ ràng không thấy ông kiểm tra điện nước gì trơn. Nhưng mà thôi, đó là suy nghĩ trong đầu của bạn mèo thôi, chứ bạn cũng không có dám nói ra làm gì đâu. À thì rồi cái lúc đó bắt đầu sau cái đợt đó rồi đó, thì cái chuyện bạn bị đè như nãy mà nó là ba bữa đè một lần, còn bây giờ nó qua tới hai bữa, có khi là hàng ngày luôn. Cứ đang nằm ngủ là cứ nghe, nó cứ như vậy thôi, nó không có gì ghê gớm hơn mà nó cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần. Thì nó bắt đầu nó chuyển qua kinh dị nha. Cứ nằm ngủ chút xíu, đi, nó giết mày bây giờ, đi, nó giết mày bây giờ. Cứ vậy giật mình là bị đè. Đè hoài mà bạn nói là bạn kiểu như là mệt mỏi kiệt sức tới nỗi mà ăn uống không được luôn á. Ốm, o, gầy mò, người nọ, đồ bệnh tật, tùm lum tùm la hết trơn. Đó, thì rồi đó, cái lúc đó bắt đầu là thôi, quyết định là thôi, trả nhà đi ra ngoài kiếm nhà trọ ở, chứ bây giờ cái gì đâu mà ở đây mà cứ đè hoài như vậy. Thì cái ngày mà bạn chuẩn bị dọn đi á, là bạn còn thấy cái ông đó ông tới thêm lần nữa đó nghe. Cái lúc này cái lần thứ hai rồi bạn mới để ý á, là cái mặt ông này ông đốt nhang, ông không hề cắm. Ổng đốt nhang lên mà ổng không cắm nha, ổng cứ cầm trên tay ổng nhang mà ổng không hề thắp, ổng không hề cắm vô bàn thờ thần tài thổ địa gì hết trơn á. Ổng đốt lên ổng cứ đi vòng vòng nhà rồi ổng đi lên trên lầu, ổng đi xuống dưới họ bắt đầu nửa cây nhang cái ổng đem ra ổng vụi vụi gốc cây ổng dục. À chứ ổng không hề thắp nhang mà ổng cứ mặc, mà cái mặt của ổng á giống như là một cái người đàn ông mà cái cuộc đời họ buồn đau, họ cái cuộc đời của họ kiểu như là chán nản lắm hay sao, lúc nào cái mặt cũng buồn nếu buồn thiểu mà nó kỳ cục lạ đời lắm kìa. Mà hỏi thì mình không có tiện hỏi. Đó, thì sau này khi bạn trả căn nhà rồi bắt đầu bạn mới tìm hiểu được. Còn cái lý do bạn mèo bạn nói, cái lý do mà bạn tìm hiểu được cái câu chuyện trong căn nhà đó thì bạn xin giấu. Tại vì có một cái người họ kể lại, cái này nó không biết có chính xác hay không, nên thành ra là bạn giấu hết tất cả những thông tin. Bạn chỉ biết á, là trong căn nhà đó trước đó là có một người đã chết trong căn nhà đó. Và cái người chết trong căn nhà đó chính là vợ của cái ông chủ nhà. Về hung thủ giết chưa tìm ra được luôn nha mọi người nha. Chỉ biết là không phải tự tử, không phải tự chết do bệnh tật mà là bị giết. Nhưng mà không có điều tra được là do bị cướp giết hay là bị người nào giết hay tất, là ông chồng cũng không đi tù, tức có nghĩa là hung thủ không phải là ông chồng trên mặt danh nghĩa. À, trên mặt là kiểu như công an nọ đồ thì ông chồng ông vẫn tại ngoại mà. Thành ra có nghĩa là ông không phải là hung thủ ông mới tại ngoại như vậy. À, và rồi bà vợ thì đạo Phật, ông chồng thì là bên đạo Công giáo. Ha. Nên thành ra đó là khi bà vợ bà mất như vậy rồi thì ông chồng ông cũng thường xuyên ông về, ông cũng thắp nhang lên như vậy, nhưng do là ông bên đạo ông không có thắp nhang được thần tài thổ địa sao nó không hiểu, mà cứ lâu lâu ông tới đó là ông cứ thắp nhang và ông cứ đi rầm rầm rầm, ông cứ nói ông đi, ông vừa đi ông vừa nói, không biết ông nói cái gì trong miệng á. Ông đi từ dưới đất ông đi lên trên đầu, ông đi xuống đi, khi nào mà tàn nhang rồi thì gần tàn nhang còn gần nửa cây ông bắt đầu ra ông vùi. Và tháng nào như tháng ấy, có tháng hai lần, có tháng lần, có tháng hai lần như vậy luôn. À, thì rồi đó, cái câu chuyện nó chỉ là như vậy thôi. Thì có những người đó, người ta cũng có đồn, thì không biết là cái chết đó có phải là nguyên nhân là do ổng hay không, mà ổng cứ tới lui, ổng cứ thắp nhang mà cái mặt ổng rất là buồn. Lúc này ổng đã qua bên căn nhà khác ổng ở rồi, đã ổng để căn nhà đó cho thuê để mà ổng lấy tiền ổng trang trải, ổng không đi làm, coi như là ổng cách ly đó. Ổng ra ngoài ổng mướn căn nhà nhỏ nhỏ ổng ở rồi ổng cho mướn ở đây một tháng, trời ơi. Lúc đó ổng cho mướn một tháng cũng được mười mấy triệu một người, nhà Phú Nhuận mà. Đó, rồi bắt đầu ổng cắt ca cắt cửng, ổng trả tiền nhà bên đây rồi ổng sống bên đây như vậy, chứ không hề đi làm mà suốt ngày cứ ở trong nhà như vậy thôi, cách ly với xã hội bên ngoài luôn. Đó, thì cái toàn bộ cái câu chuyện đó là như vậy, nó có những cái nghi vấn mà người ta đồn là ổng giết vợ. Không biết nha, mình nói rồi nha, cái đó là một cái lời đồn đó, tại vì bên công an họ tới hồi này nọ tất cả không có bằng chứng hay sao là không có ghép tội ổng được. À, nhưng mà cứ lâu lâu ổng cứ về đó, ổng cứ làm những hành động như vậy. Và cứ ai vô trong nhà đó ngủ lại đều bị gặp cái hiện tượng giống như vậy. Không có riêng gì bạn mèo. Cứ ngủ là nghe cái giọng nó đi đi, nó giết mày giờ đó. Đã cứ đi đi, nó giết mày giờ đó, là cứ đè xong là cứ vậy thôi. À rồi thì đó, tất cả những cái mấu chốt như vậy thì mọi người có thể đưa ra một cái lập luận mọi người ai là người giết bà vợ. À, chứ còn mình thì mình không có đưa ra bất kỳ một ý kiến nào trong câu chuyện này luôn ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, nó có vẻ nó hơi trinh thám chút xíu. Thì mời những thám tử có thể là tự do bình luận xem ai là người giết bà vợ ha mọi người ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này. Đừng quên đã yêu thương Vũ Mập rồi, nghe chuyện xong thì nếu mà được, mùa bánh trung thu cũng đã tới rồi, sắp tới Tết trung thu rồi. Thì mọi người có muốn biếu tặng gì đó, có muốn mua, có nhu cầu bánh trung thu gì đó, đừng quên. Hoặc là có thể giới thiệu giúp mình cũng được, không mua thì giới thiệu giùm ha. À, là có thể là đặt ăn vặt Vũ Mập .com hoặc là Shopee hoặc là Lazada. Và đừng quên, hộp hoa đăng là một sự lựa chọn tối ưu nhất, tốt nhất và thông minh nhất. Là hộp hoa đăng, một trứng là 285.000, hai trứng là 415.000, được thoải mái lựa chọn những cái nhân mà mình mong muốn luôn, gà quay, vi, cá, dăm bông, tất cả đều có nha mọi người nghe. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà nó rất rất là nhiều luôn ha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.